Quan đạo vô cương, chương 30, hợp ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Chánh Văn phòng kiêm chủ nhiệm cơ quan sự vụ của Ủy ban Nhân dân huyện Điền Lương là một người khá linh hoạt nhưng Thẩm Tử Liệt lại không thích người này. Tuy nhiên, y là lại tâm phúc của Vương Tử Vinh, nghe nói là chẳng những cùng xã mà còn lớn lên cùng thôn. Cho nên, Điền Lương mới có thể từ một đầu bếp nhà khách huyện ủy trở thành Phó Chánh Văn phòng kiêm chủ nhiệm cơ quan xử lý Ủy ban Nhân dân huyện. Vâng, hiện tại ở huyện rất khó khăn, không còn phòng ở nữa. Tôi cảm thấy căn nhà đơn này cũng không tới. Còn có một sân lớn nữa. Phó Bí Thư Thẩm, ngài coi, bên trong này còn có bồn hoa. Nếu có thể làm thêm một cái thanh sắt mùa xuân đến trồng một cây nho. Đến mùa hè, chẳng những có thể có được bóng mát mà còn có thể nhấm nháp được những trái nho ngon. Nhà đơn, Thẩm Tử Liệt không khỏi mỉm cười. Người thanh niên này đúng là tìm niềm vui trong cực khổ. Ở trong một căn phòng cạnh nhà vệ sinh mà lại được hắn cho rằng là tứ hợp viện ở Bắc Kinh. Tuy nhiên Thẩm Tử Liệt lại rất thích thái độ này của đối phương. Khi thấy biến không sợ hãi, người trẻ tuổi cần phải như vậy, không cần so đo điều kiện vật chất. Tiểu Lục nhìn không ra là cậu suy xét khá chu toàn đấy. Bộ tính toán ở trong này suốt đời à, không có đối tượng gì sao? Thẩm Tử Liệt cũng biết hiện tại sinh viên yêu nhau khi còn đi học không phải ít. Cho dù trường học không cho phép yêu nhau, nhưng đó chỉ là trên giấy tờ. Tình cảm nam nữ chỉ cần để ý là được. Phó Bí Thư Thẩm, tôi cũng có bạn gái, nhưng cô ấy công tác tại Sương Châu, cũng không biết sau này có thành hay không. Ở Sương Châu, vậy hai người ở xa nhau quá, yêu nhau mà khoảng cách xa xôi như vậy thì không dễ làm đâu. Cô ấy không thích đến Nam Đàm làm ư? Thấy Lục Vi Dân gật đầu, y cũng không nói nhiều. Y cũng hiểu tình yêu sinh viên, hơn phân nửa là không có kết quả rồi. Sau khi tốt nghiệp, phân phối công tác chính là một phép thử lớn nhất. Không có mấy ai yêu nhau mà có thể bình yên lướt qua cửa ải này. Sự thật vô tình sẽ đem hết thảy những khát khao tốt đẹp của bọn họ mà dập nát. Ăn cơm chưa? Đi thôi, thời gian cũng không còn sớm nữa. Thẩm Tử Liệt nhìn đồng hồ, cơm chiều thì cậu đại khái có thể dùng ở nhà khách. Căn tin nhà khách huyện ủy người đến ăn cơm chiều cũng không nhiều lắm. Buổi trưa thì còn có những cán bộ lười về nhà nấu cơm thì còn có thể dùng ở đây. Nhưng buổi tối thì lại không có bao nhiêu người, chỉ có mấy người đàn ông độc thân tại cơ quan và những cặp vợ chồng trẻ đã kết hôn nhưng không muốn nấu cơm ở nhà mà thôi. Thẩm Tử Liệt cũng không còn biện pháp, nhà của y không có ở đây, vợ thì ở Sương Châu, thường thì khi không có tiệc thì y cũng chỉ biết dùng cơm ở nhà khách thôi. Lục Vi Dân sảng khoái đồng ý, sau đó chậm rãi về đóng cửa lại, rồi đi theo Thẩm Tử Liệt đến căn tin nhà khách. Vừa ăn cơm, hai người vừa nói chuyện phiếm. Thẩm Tử Liệt hỏi Lục Vi Dân tình hình học tập ở Lĩnh Nam cùng với sự phát triển bên đó như thế nào. Lục Vi Dân không khách khí, liền nói cho Thẩm Tử Liệt những quan điểm của mình. Đồng thời còn kết hợp đề tài giữa cục diện kinh tế và sự tranh giành kịch liệt của cao tầng trong nước tiến hành thảo luận, đề xuất những quan điểm mới mẻ, độc đáo, thẳng thắn chỉ vào những khiếm khuyết của vấn đề. Đây cũng là những suy nghĩ cặn kẽ của Lục Vi Dân sau khi nếm trải qua. Trong trí nhớ của hắn, Phó Chủ tịch huyện Thẩm là từ ban tuyên giáo tỉnh ủy điều xuống. Bản lĩnh lý luận rất vững chắc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa quan trọng hơn cả là người này cũng có chút bối cảnh, 30 tuổi đã được ban tuyên giáo tỉnh ủy cử xuống cơ sở để rèn luyện. Hơn nữa còn giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực huyện, đủ để thấy y không hề tầm thường. Theo lý thuyết, những cán bộ xuống cơ sở đều là hư chức. Ví dụ như phó bí thư quản lý mảng công tác tư tưởng, hoặc là phó chủ tịch huyện quản lý công tác giáo dục, y tế, nhưng như phó bí thư huyện ủy, phó chủ tịch thường trực huyện như Thẩm Tử Liệt thì không nhiều lắm. Người từ ban tuyên giáo tỉnh ủy xuống dưới kiến thức và lý luận tất nhiên là không giống như những cán bộ bình thường ở cơ sở. Nếu có thể gây được ấn tượng tốt với thượng cấp trong lần đầu gặp mặt thì cũng có thể là cơ hội để phát triển về sau. Đây cũng chính là ý tưởng cân nhắc của Lục Vi Dân. Lục Vi Dân tung ra một số quan điểm quả nhiên là khiến cho Thẩm Tử Liệt rất có hứng thú, và cái nhìn khác hẳn về hắn. Bữa cơm này càng khiến cho Thẩm Tử Liệt hảo cảm đối với Lục Vi Dân càng sâu thêm một bước. Cũng biết rằng hắn là thư ký sắp nhậm chức của mình, tuy chỉ mới tốt nghiệp đại học nhưng lại mạnh hơn so với viên thư ký chẳng biết gì trước kia của mình. Kiến thức ấy chỉ sợ là cán bộ bình thường cũng chưa chắc gì có được. Vấn đề ở nông thôn kỳ thật là một vấn đề mang tính tổng hợp. Nông thôn, nông nghiệp, nông dân, tam nông vấn đề tương đương với mạch máu phát triển của quốc gia chúng ta trong một thời gian dài. Để giải quyết vấn đề của nông dân cũng chính là vấn đề bức thiết nhất từ trung ương đến địa phương. Nhất là một nền nông nghiệp lớn như Sương Giang chúng ta, nơi mà người nông dân chiếm số lượng rất lớn. Vấn đề tam nông rất quan trọng, nhưng tôi lại cảm thấy bất kể là trung ương hay là ở tỉnh đều đặt quá nhiều tinh lực vào nền công nghiệp. Tôi cũng cho rằng nền công nghiệp cũng là một nền mấu chốt. Không có công nghiệp thì không có giàu có. Nếu công nghiệp không phát triển thì nền kinh tế cũng không phát triển. Nhưng tôi cho rằng giải quyết vấn đề tam nông không đơn giản như vặn một cái ốc vít mà khi làm là phải có sự kết hợp. Hứng Thư nói chuyện đến nỗi Thẩm Tử Liệt mời Lục Vi Dân về phòng của mình ở nhà khách. Lục Vi Dân cũng tự giác tiến nhập công việc, sau khi hỏi Thẩm Tử Liệt có uống trà hay không thì rất nhanh đã pha hai tách trà đặt lên bàn. Có thể các cấp chính phủ chúng ta về phương diện này làm không được tốt. Có thể nói là rất sai lệch, thậm chí là uy hiếp đến sự sinh tồn của doanh nghiệp nhà nước, không ngừng thông qua các loại chính sách hành chính để trói buộc và chèn ép xí nghiệp ở xã, thị trấn. Về phần xí nghiệp tư nhân đã trở thành cái đinh trong mắt rất nhiều người. Họ cho rằng, xí nghiệp tư nhân phát triển phải thay đổi tính chất chủ nghĩa xã hội khoa học, sinh ra giai cấp bóc lột, dao động cơ sở chủ nghĩa khoa học xã hội. Điểm này ở trên đang tranh luận một cách rất kịch liệt. Tiểu Lục, cậu hẳn đã đọc qua nhiều tạp chí đảng, báo đảng, trong khoảng thời gian này, khắp nơi đều có tranh luận, và cũng có không ít những bài báo sâu sắc. Là một cán bộ cơ quan, muốn học hỏi và tìm kiếm những quan điểm biện luận trong đó, để nâng cao trình độ lý luận thì điều này rất có lợi cho cậu. Nghe lời nói của Thẩm Tử Liệt, Lục Vi Dân suy nghĩ mãi không thôi. Lời nói của vị phó bí thư Thẩm có thể nói là có chút sắc bén, thậm chí là cực đoan về tình thế chính trị trước mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận náo động phong ba mùa xuân đã qua được một năm, cả nước cao thấp đều vẫn còn thanh trừ những quan điểm tự do hóa giai cấp. Vị phó bí thư Thẩm lại dám ở trước mặt mình phát ngôn bừa bãi như vậy. Tuy trong lời nói thì không nghe ra nhiều vấn đề cho lắm, nhưng nếu suy nghĩ cặn kẽ lời nói này thì khuynh hướng bên trong không cần nói cũng biết. Cách chương.